Anh ấy sinh ra chính là công của tôi. Chương 52, cậu và phòng tắm đều thật nóng. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Min, tôi đã bảo cậu là đừng uống nhiều rượu. Mà cậu vẫn cứ cố uống. Cố Gia Duệ hừ một tiếng. Bây giờ mới biết khó chịu hả? Khóe môi Thiện Lương dần giật. Cậu nhắm mắt lại. Không có khó chịu mà. Uống thì đã uống rồi. Tôi ôm cậu ra ngoài cho. Cố Gia Duệ lắc đầu. Nói xong, anh bước tới phía trước một bước. Cậu cẩn thận dưới chân. Trơn lắm. Trước khi nghe Thiện Lương nói hết câu, Cố Gia Duệ đã giẫm phải cục xà phòng màu tím trong nhà tắm rồi trượt chân một cái. Anh ngã về phía Thiện Lương. Trong phòng tắm vang lên tiếng động lớn. Hai người cùng lúc ngã xuống nền gạch sứ trơn trượt. Nước bắn tung tóe khắp sàn nhà. May thay khi ngã xuống, Cố Gia Duệ đã nhanh tay bảo vệ phía sau đầu của Thiện Lương. Vậy nên cả hai đều không bị thương. Thân thể yếu ớt của Thiện Lương bị cơ thể nóng bỏng của Cố Gia Duệ đè dưới thân. Anh khó chịu mà nhíu mày. Cố kìm nén sự xúc động muốn chửi bới lại. Anh lăn qua lăn lại một lúc. Sau đó mới bế Thiện Lương lên. Người ngồi trên sàn nhà trong phòng tắm. Vòi hoa sen rơi trên mặt đất. Nó vẫn phun nước. Dòng nước chảy rào rào từ chiếc vòi hoa sen ấy làm cho cả người Cố Gia Duệ ướt đẫm. Má nó, Cố Gia Duệ mắng. Chết tiệt, ướt hết cả người tôi rồi. Anh ghét nhất chính là loại cảm giác khi mặc quần áo ướt. Nó rất phản cảm. Vì vậy sau khi quần áo ướt sũng, Cố Gia Duệ nhíu mày. Anh duỗi tay cởi quần áo của mình ra. Cơ ngực và cơ bụng trần trụi lại gợi cảm lộ ra trong hơi nước. Rốt cuộc cậu vào đây làm cái gì cơ chứ? Thiện Lương sờ gáy của chính mình. Híp mắt, chấm, tôi còn không ngã. Thế mà lúc cậu tiến vào thì hay rồi. Lại còn khiến tôi bị ngã nữa. Cậu thật là, Cố Gia Duệ xấu hổ cười một tiếng. Có đau chỗ nào không? Xương cùng đau, xương cùng sao? Sắc mặt của anh thay đổi. Nó sẽ không nứt ra chứ? Đừng cử động nữa. Để tôi sờ xem sao. Vừa nói tay anh vừa chạm vội vào phần xương cùng của Thiện Lương. Cả người đều nghiêng về phía trước. Mặt Cố Gia Duệ gần như dán lên người cậu. Trong phòng tắm chật chội, chỉ có chiếc đèn trần đang phát ra ánh sáng. Hơi nước nóng tràn ngập trong căn phòng này. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên ướt át lại nóng bỏng. Bây giờ, Thiện Lương đang dựa vào rất gần Cố Gia Duệ. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm trên mặt anh. Cũng gần như cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của Cố Gia Duệ. Thình thịch, Cố Gia Duệ bỗng nhiên phản ứng lại. Hai người bọn họ ướt gần như ướt đẫm nước mà ôm chặt lấy nhau. Tay anh còn đặt trên phần xương cùng của cậu. Chỉ cần anh xúi đầu xuống một chút thôi là có thể hôn được Thiện Lương. Tay Thiện Lương đặt lên cánh tay rắn chắc của Cố Gia Duệ. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai người vẫn không nhúc nhích, mà bọn họ lại cả thể cảm nhận được sự xấu hổ đang dần lan tỏa trong bầu không khí này. Trong sự bối rối vô tận ấy, Thiện Lương nhận thấy được Cố Gia Duệ có chút phản ứng. Anh nhìn khuôn mặt của Thiện Lương. Nhìn mái tóc ướt rầm rề của cậu, cùng với đó là làn da trắng nõn sau khi tắm xong và đôi môi đỏ thắm kia. Cố Gia Duệ nuốt nước miếng. Lương Lương ơi, cậu làm tôi nhớ đến mấy bộ phim lúc trước. Mấy bộ phim, Thiện Lương chợt nhớ ra. Thoáng một cái mà lỗ tai của Thiện Lương đã đỏ lên. Cậu đứng dậy trước đã. Cố Gia Duệ nhìn chằm chằm Thiện Lương. Cơ thể anh hơi động đậy, khuôn mặt lại càng ngày càng tiến sát cậu, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề hơn. Sau đó, anh như bị ma xui quỷ khiến mà cúi đầu xuống, đặt lên môi Thiện Lương một nụ hôn như chuồn chuồn lướt. Thiện Lương không phản kháng. Lương Lương ơi, cậu có thấy nóng quá không? Giọng nói của Cố Gia Duệ đã khàn đi. Tôi... Thiện Lương còn chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy lạnh sống lưng. Không biết từ bao giờ, Cậu đã bị Cố Gia Duệ đè lên bức tường lạnh lẽo phía sau. Ngay khi Thiện Lương hơi tỉnh táo lại bởi cái lạnh sau lưng, Cố Gia Duệ đã không còn quan tâm điều gì mà tiến tới bắt nạt cậu. Nụ hôn của Cố Gia Duệ càng trở nên sâu hơn, ngày càng dữ dội hơn. Cứ như thể anh muốn chiếm đoạt hết mọi thứ của cậu vậy. Thiện Lương dùng sức đẩy Cố Gia Duệ ra, ánh mắt trong veo. Chúng ta tới đây để học tập, không phải đến đây lén lút làm loại việc như thế. Hơn nữa, chúng ta đều là con trai. Con trai đó, Cố Gia Duệ nghiến răng. Anh ấn hai tay của Thiện Lương vào tường, đè cậu xuống mà tiếp tục mạnh bạo hôn lên môi cậu. Thiện Lương cố gắng né tránh. Cậu cũng uống rượu nên hồ đồ rồi à, cậu đừng. Cố Gia Duệ dường như vẫn đang mất lý trí. Thậm chí anh còn bắt đầu dùng tay vuốt ve cơ thể trần trụi của Thiện Lương. Cuối cùng cậu cũng không chịu được nữa mà la lên. Cố Gia Duệ, cậu buông tay trước đã. Tôi sẽ dùng tay giúp cậu ra. Lời của tác giả, lần thứ hai, xin một đợt phiếu đề cử AAA. Phòng tắm nóng quá, thật muốn xem bức tranh vẽ cảnh này. Bức tranh bổ não này đã làm tôi phun máu mũi rồi. Ngao ngao ngao, cách chương.